Trần Thiên Minh, chúng ta không cần gặp lại nữa. Hà Đào nói xong, mạnh mẽ xoay người đi về phía nhà nàng. Trần Thiên Minh ngây ngốc đứng đó nhìn bóng dáng của Hà Đào. Trần Thiên Minh, Hà Đào đột nhiên quay đầu, sau đó chạy thẳng về phía Trần Thiên Minh. Mạnh mẽ lao vào lòng hắn, hô lớn. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng ôm lấy thân hình mềm mại của Hà Đào, trong lòng đang không biết có tư vị gì, là vui hay là buồn đây. Chính hắn cũng không nói ra được. Chẳng qua, hiện giờ hắn cũng không muốn nói gì, hắn hiện giờ chỉ muốn ôm chặt nàng, một cái ôm đầy bi thương, một cái ôm khiến hắn vĩnh viễn không thể nào quên được. Ôi! Trần Thiên Minh nhìn cánh tay mình vừa mới bị Hà Đào cắn một cái kêu nhỏ. Trần Thiên Minh, tên khốn kiếp ngươi, sau này chúng ta rõ ràng không ai nợ ai. Hà Đào lập tức quay mặt đi, hình như là vừa chạy vừa khóc. Đây, đây, rõ ràng. Trần Thiên Minh ngây người, hắn hiện giờ cũng không biết là cánh tay đau hay là trong lòng đau nữa, hắn chỉ cảm thấy một loại thống khổ truyền đến khắp cả cơ thể. Đinh, đinh đinh, điện thoại của Trần Thiên Minh chợt kêu lên. Hello, Trần Thiên Minh nói. Lão đại, sự tình có vẻ không đúng, anh mau trở về đi. Thanh âm của Lâm Quốc trong điện thoại vang lên rất gấp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 173 rút cục đã tới. Chương 173 rút cục đã tới. Trần Thiên Minh vừa nghe thấy Lâm Quốc nói hắn nhanh trở về, trong lòng hắn chợt động, cũng bắt chấp đau thương, vội vàng nhắm hướng khác sạn không Thiên Phi đi. Đến khách sạn, hắn thấy ngay Trương Lệ Linh và Lâm Quốc đang đợi hắn trong đại sản. Hai người theo anh lên lầu 2. Trần Thiên Minh cảm giác có gì đó không ổn, vội nói. Lên lầu 2, tiến vào phòng nghỉ của Trần Thiên Minh, Lâm Quốc đợi Trần Thiên Minh và Trương Lệ Linh đi vào, sau đó đóng cửa lại. Trần Thiên Minh nói đi, rút cuộc là chuyện gì? Lâm Quốc là Trương Lệ Linh thoáng nhìn nhau, sau đó Lâm Quốc nháy mắt với Trương Lệ Linh. Trương Lệ Linh thấy Lâm Quốc kêu mình nói, nàng hơi dừng lại một chút. Nói hôm nay, thành viên cổ phần của khách sạn tất cả đều yêu cầu toàn bộ rời đi. Toàn bộ rời đi. Trần Thiên Minh ngây người, trước kia cho tới bây giờ chưa từng có chuyện như vậy. Trước kia chỉ có một bộ phận rời đi, hiện giờ thì toàn bộ, vậy ý nghĩa chính là họ thu được tin tức gì đó, biết có người muốn tìm mình động thủ, hoặc có thể là lập tức động thủ. Chính mình không còn ô dù nữa, vì thế vội vàng rời đi. Đúng vậy, tất cả đều đi. Trương Lệ Linh gật đầu, nói. Chuyện này cũng không đồng nhất. Khẳng định là sau lưng họ xuất hiện chuyện gì đó, nhưng người này đều là lão gian thương, có lợi thì chạy tới, nguy hiểm tới thì họ còn chạy nhanh hơn thỏ nữa. Cho nên, sắp tới khách sạn không Thiên Cảo chúng ta sẽ xảy ra chuyện. Trương Lệ Linh nói ra sự lo lắng của chính mình. Đúng, nhất định là có chuyện, hôm nay thư ký Hà về thành phố, xem ra có người muốn ra ai với chúng ta. Trần Thiên Minh cũng đồng ý với cách nghĩ của Trương Lệ Linh. Vậy, chúng ta nên làm sao bây giờ? Lâm Quốc lo lắng nói. Không có gì phải suy nghĩ, nếu người khác muốn động thủ với chúng ta có trốn cũng không được, không bằng cứ chờ chúng tới. Chẳng lẽ hiện tại muốn đóng cửa khác sạn không Thiên sao? Đây là chuyện không có khả năng. Trần Thiên Minh nói. Được, chúng ta chờ bọn chúng tới. Lâm Quốc vỗ vỗ bên hông, lớn tiếng nói. Trần Thiên Minh biết Lâm Quốc đã giấu súng bên hông, hắn còn thông qua các mối quan hệ mua được một ít đạn nữa. Tốt, mọi người cẩn thận một chút, đồng thời cũng báo với các huynh đệ bên dưới. kêu bọn họ. Cẩn thận chút, đoạn thời gian này nếu không có chuyện gì, đừng ra ngoài tốt. Nhất là cứ ở trong khách sạn. Trần Thiên Minh dặn dò. Bọn em hiểu, bọn em đi xuống. Lâm Quốc gật đầu, nói. Trần Thiên Minh ngồi trên giường, suy nghĩ thật kỹ, nhưng hắn cũng không nghĩ ra biện pháp gì. Tốt quan chức lớn nhất mà hắn biết chính là Hà Liên, nhưng mà hiện tại Hà Liên đã bị điều đi. Chính mình còn có thể làm gì đây? Nói lại, bọn người kia trốn ở một chỗ nào đó. Chính mình cũng không tìm thấy được. Bằng mở ngoặc vuông hương ba công đóng ngoặc vuông của mình hiện giờ cũng không nhất thiết phải sợ bọn chúng. Chỉ là chúng có súng, mà mình mặc dù đã kêu Lâm Quốc liên hệ mua áo chống đạn. Hơn nữa, hắn còn có một túi đinh thép từ lần trước hắn dùng đinh thép thành công đánh lui đám Thiên Tinh Bang. Đến giờ Trần Thiên Minh vẫn chăm chỉ luyện tập cách phóng đinh thép, hiện tại thủ pháp cũng ngày càng thuần thục hơn, càng ngày càng chuẩn. Sáng hôm sau, có một khách nhân đến khách sạn Không Thiên uống trà. Sớm, đột nhiên lại ôm bụng kêu lớn. Sau đó, các khách hàng khác cũng ôm bụng kêu đau giống như người khách đầu tiên, thậm chí còn có một khách hàng bị ngất nữa. Đang lúc Trần Thiên Minh đi xuống dưới lầu, hắn đã phát hiện ra có hơn 20 người đang ngã trên mặt đất, có người ngất, có người kêu thảm. Tình cảnh này cũng khiến Trần Thiên Minh cảm thấy sợ. A Quốc, mau gọi 120, Ngạn Thanh, mau gọi 110 báo cảnh sát. Trần Thiên Minh kêu to nói với bọn Lâm Quốc. Lão đại, đã gọi rồi. Lâm Quốc đi đến bên cạnh Trần Thiên Minh nói. A Quốc, làm sao lại thành như thế này? Trần Thiên Minh vội hỏi Lâm Quốc. Em cũng không hiểu, chẳng qua tình hình này, hình như là thức ăn có độc, chẳng qua là nhà bếp của chúng ta vẫn mua đồ như trước kia, đáng ra là không có việc gì. Chẳng lẽ Lâm Quốc cũng không nói đáp án phía sau, trong miệng hắn nói chẳng lẽ thật ra là ám chỉ với Trần Thiên Minh, có lẽ là đám người kia đã bắt đầu đối phó với bọn họ. Đúng vậy, chắc hẳn là bọn chúng. Trần Thiên Minh gật đầu, nhỏ giọng nói với Lâm Quốc. Mơ nó, không ngờ bọn chúng lại sử dụng đến chiêu số âm hiểm thế này hại ta. Chẳng những hại ta, mà còn hại cả người khác nữa. Đám khốn này không phải là độc thường, mà phải nói là vô cùng âm hiểm. Chỉ trong chốc lát, bên ngoài liền vang lên tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương. Một đám bác sĩ cùng với hộ tá đi vào. Sau đó thì Lâm Quốc và Trần Thiên Minh hỗ trợ bọn họ đưa người lên xe cứu thương. May mắn là nhiều người đến, nếu không thì chắc là không đủ rồi. Trương Ngạn Thanh lau mồ hôi, nói. Vừa rồi lúc hắn gọi điện thoại đa nói là có hơn 20 người bị trúng độc. Vì thế mới có thêm vài cái xe cứu thương. Có thể là sau này phiền toái sẽ càng nhiều thêm, Trần Thiên Minh nói. Hắn nói một chút cũng không sai, hơn 20 người trúng độc, việc này cũng không phải là nhỏ. Nếu người không có chuyện gì, có thể khách sạn chỉ phải bồi thường tiền phạt. Nếu trong đó mà có một người chết, vậy thì bọn họ sẽ phải ra tòa. Trong các ngươi ai là người phụ trách khách sạn? Một cảnh sát đã đến hỏi đám Trần Thiên Minh. Tôi, Trần Thiên Minh vừa muốn nói, lúc này Lâm Quốc đã đi trước đến cạnh viên cảnh sát kia nói. Ngài cảnh sát, là tôi, có chuyện gì vậy? Anh theo tôi đến cục công an một chuyến. Cảnh sát kia nói. Được, tôi đi thay quần áo rồi sẽ đi với các ông. Ngài cảnh sát, các ngài phải làm chủ cho chúng tôi. Khách sạn chúng tôi bình thường đều không có chuyện gì, lần này không biết là kẻ xấu nào đã hãm hại chúng tôi. Lâm Quốc cố ý kêu to oan uổng, để mong mọi người xung quanh đồng tình. chúng tôi sẽ tra ra chân tướng rõ ràng, cảnh sát kia nghiêm mặt nói. Trần Thiên Minh kéo Lâm Quốc đến bên cạnh nói, A Quốc, chú sao lại thay anh đi? Chuyện này rất nguy hiểm. Lão đại, lần này người ta muốn hướng vào anh, nếu anh không có việc gì, âm mưu của bọn chúng sẽ bị phát, nói ra thì hiện giờ cũng chỉ là đi lấy lời khai, cũng không phải là bị giam, sợ gì chứ? Hơn nữa sự tình của khách sạn anh cũng không rõ ràng, người ta hỏi anh cũng không biết nói thế nào. Lâm Quốc nói. Trần Thiên Minh suy nghĩ, cảm thấy Lâm Quốc nói cũng có lý, vì thế nói với Phùng Hào ở bên cạnh, Tiểu Hào, chú mang theo một huynh đệ đi cùng A Quốc, có chuyện gì còn tiện chiếu cố, nếu có chuyện thì gọi điện cho anh. Phùng Hào gật đầu, nhanh chóng đi gọi một huynh đệ trong lúc Lâm Quốc đi thay quần áo, có thể là Lâm Quốc đi cất súng. Lâm Quốc cùng đám Tiểu Hào đi theo cảnh sát xong, Trần Thiên Minh nhanh chóng kêu Ngạn Thanh treo biển tạm ngừng kinh doanh cho khách sạn Không Thiên, sau đó dẫn theo huynh đệ đến bệnh viện xem tình hình của những người trúng độc thế nào. Lúc này Trương Lệ Linh cũng vội vàng đi tới, nàng vừa gặp Trần Thiên Minh thì vội hỏi luôn, Thiên Minh tình huống hiện giờ thế nào rồi? Còn chưa rõ ràng lắm, A Quốc đã theo cảnh sát đi lấy lời khai, những người trúng độc còn đang được cứu chữa, tình huống cũng chưa thế nào. Trần Thiên Minh lắc đầu, nói, được rồi, để tôi đi xem. Trương Lệ Linh nói xong, liền vội vã đi luôn. Tôi đi cùng cô. Trần Thiên Minh đứng dậy, nói, không cần, anh cứ ở trong khách sạn, nếu bọn họ về có nói gì, anh còn có thể giải quyết. Nói lại, thì tôi đi tìm một số người, anh ở đây bọn họ có thể không nhất định giúp, vì thế tôi đi thử xem. Theo như những lời mà Trương Lệ Linh nói, những người này chính là những người trong hội đồng cổ đông trước đây. Được rồi, tôi ở đây chờ mọi người trở về. Trần Thiên Minh nói, hắn hiện giờ mới biết mình không có tư cách làm ông chủ. Trước kia hắn căn bản không có hỏi qua chuyện của khách sạn, cho nên bất cứ chuyện gì của khách sạn hắn cũng không biết, chỉ có thể trơ mắt đứng bên nhìn thôi. Đến lúc giữa trưa, Trương Lệ Linh, Lâm Quốc, Trương Ngạn Thanh đều trở về. Trần Thiên Minh thấy bọn họ trở lại, vội vàng tiến tới hỏi sự tình thế nào rồi. Những người này không còn nguy hiểm, chỉ là thức ăn có độc bình thường, hiện giờ bọn họ ở trong bệnh viện, đang làm ầm lên muốn chúng ta bồi thường. Trương Ngạn Thanh nói với Trần Thiên Minh, cảnh sát chỉ hỏi một ít vấn đề bình thường theo luật, bọn họ còn nói, nếu sự việc chưa được tra rõ ràng, khách sạn của chúng ta không được phép mở cửa buôn bán. Lát nữa họ sẽ phái chuyên gia đến kiểm tra, xem rốt cuộc thì xảy ra vấn đề ở đâu mà khiến khách hàng trúng độc. Lâm Quốc nói, Thiên Minh, tôi vừa đi hỏi một số người, lần này phiền toái của chúng ta hình như là do cấp trên nhúng tay vào, vì thế cũng không ai dám cầu tình cho chúng ta. Thế nên bọn họ chỉ có thể làm theo, có thể còn ném đá xuống giếng nữa. Trương Lệ Linh nhíu mày nói, lúc nãy nàng đã tìm những người liên quan để hỏi, nhưng những người này không tiếp điện thoại của nàng, mà có cũng chỉ nói là bọn họ không giúp được, chỉ có thể để nàng tự lo thôi. Xem ra chúng ta chỉ có thể xem số trời thôi, để xem bọn chúng muốn phạt như thế nào vậy. Trần Thiên Minh bất đắc dĩ cười khổ. Thiên Minh, tôi vừa nhận được điện thoại của ngân hàng, nói là khoản tín dụng của chúng ta có vấn đề, hiện tại sẽ không cho chúng ta vay nữa. Trương Lệ Linh nói, cái gì? Ngân hàng không cho chúng ta vay nữa? Trần Thiên Minh cũng kinh hãi, thất sắc, nếu ngân hàng không cho bọn họ vay vốn nữa,

hiện giờ người hại Trần Thiên Minh chính là hắn, hơn nữa tất cả mọi chuyện đều là do hắn sắp xếp. Thật tốt quá, Thái huynh đệ, anh cũng không biết nói gì hơn, cũng không ngờ được lại có quý nhân như cậu xuất hiện. Trần Thiên Minh nghe thấy lời Thái Đông Phong nói, trong lòng rất cao hứng. Thật không ngờ được hắn hôm nay lại song hỷ lâm môn. Tốt lắm, để buổi tối nay chúng ta nói chuyện, đến lúc đó làm sao để tìm anh? Đây, Thái Đông Phong hỏi. Ở khách sạn Không Thiên đi, anh ở đó chờ cậu. Trần Thiên Minh nói. Được, Thái Đông Phong nói xong thì dập máy. Hiện giờ Trần Thiên Minh thấy rất hưng phấn, nghĩ đến tối nay có thể ở cùng một chỗ với Tiểu Trữ, trong lòng hắn vui như nở hoa. Còn cả chuyện Thái Đông Phong sẽ giúp mình, vậy lại càng thêm cao hứng. Nhìn Thái Đông Phong có thể đi Mercedes-Benz, hẳn là thực lực của hắn cũng không kém. Vì thế Trần Thiên Minh rất vui vẻ lái xe về khách sạn Không Thiên. 6 giờ chiều, Thái Đông Phong lại gọi điện thoại cho Trần Thiên Minh. Trần ca, em đang ở cửa khách sạn Không Thiên, anh đi ra đi. Mà đúng rồi, vì để thuận tiện cho anh và Tiểu Trữ nói chuyện phím, anh cũng không cần lái xe, cứ ngồi xe em là được. Lát nữa, anh và Tiểu Trữ có thể ngồi ghế sau, sau đó thì chậm rãi nói chuyện. Đúng vậy, Thái huynh đệ, cậu thật là người tinh tế, cơ hội như vậy cậu cũng đều nghĩ được, bội phục bội phục. Trần Thiên Minh thấy Thái Đông Phong giúp mình chu đáo như vậy, lại càng thêm cao hứng, hắn vội vàng đi tìm Lâm Quốc nói là mình ra ngoài gặp bạn, sau đó liền rời khỏi khách sạn Không Thiên. Trần Thiên Minh nhìn thấy xe của Thái Đông Phong, hắn vội chạy tới, mở cửa sau, rồi cười nói, Thái huynh đệ, ngại quá, để cậu chờ lâu. Không sao, em cũng vừa mới tới. Trần ca, đây là bạn giá của em, Lương Thi Mạn. Thái Đông Phong chỉ vào Lương Thi Mạn đang ngồi ở ghế phụ lại để giới thiệu cho Trần Thiên Minh. Lương Thi Mạn vốn nghĩ Thái Đông Phong đưa nàng đi gặp đám cẩu bằng hữu của hắn, nhưng mà nàng lại phát hiện Trần Thiên Minh từ sau khi lên xe cũng không có liếc qua nàng, hắn hoàn toàn không giống với đám bằng hữu của Thái Đông Phong trước đây, dáng vẻ như một chính nhân quân tử. Cho nên, nàng cũng có chút kinh ngạc, không ngờ được người xấu như Thái Đông Phong lại có bằng hữu như vậy. Từ cái ngày mà Thái Đông Phong mang nàng về thành phố đó, hắn liền liên tục hành hạ nàng. Nói là sao chổi, sau khi hắn có được nàng, liền thường xuyên đánh nàng, có khi còn gọi mấy nam nhân đến để nàng. Nếu hắn mang nàng ra ngoài chơi, hắn liền hào phóng để nàng ngủ với bằng hữu hắn. Hiện giờ, nàng mới biết Thái Đông Phong là một tên ác ma biến thái, một tên đáng ra lên sớm tống xuống 18 tầng địa ngục. Thi Mạng, đây là một đại ca anh mới nhận, tên là Trần Thiên Minh, là một thầy giáo. Thái Đông Phong nhìn Lương Thi Mạn cười nói. Chào cô, Lương tiểu thư. Trần Thiên Minh vừa nghe thấy Lương Thi Mạn là bạn gái Thái Đông Phong cũng không dám vươn tay ra bắt tay nàng, chỉ cười cười chào hỏi. Chào anh, thầy giáo Trần. Lương Thi Mạn cũng cười cười với Trần Thiên Minh. Đúng rồi, Trần ca, em vừa mới gọi điện thoại cho Tiểu Trữ, nàng nói là buổi chiều có chuyện đã ra nhà bạn ở ngoại ô, vì thế nên chúng ta đến đó đón nàng. Thái Đông Phong ngại ngùng nói với Trần Thiên Minh. Không sao, vậy thì nhanh đi đón nàng thôi, đừng để nàng sốt ruột. Trần Thiên Minh lắc đầu nói, từ khi nghe xong lời của Phạm Văn Đình, hắn bắt đầu còn có chút hoài nghi. Nhưng sau khi hắn nhìn thấy Lương Thi Mạn, lòng nghi ngờ cũng đã biến mất. Nếu người muốn hại hắn, tức nhiên là sẽ không mang bạn gái đến. Thái Đông Phong, Lương Thi Mạn, Tiểu Trữ cùng với mình, vừa vặn là bốn người, hai đôi, tình cảnh như vậy cũng khiến hắn cảm thấy hơi kỳ quái. Trần Thiên Minh hiện giờ trong lòng làm gì còn nghi ngờ, hắn đã tin tưởng lời của Thái Đông Phong rồi. Hơn nữa hắn cũng liếc mắt nhìn Lương Thi Mạn một cái, đích xác là con gái nhà Lanh, lúc này hắn mới thật yên lòng. Được, chúng ta lập tức đi đón tiểu trữ. Thái Đông Phong quay xe, sau đó lái xe về hướng ngoại ô. Ra đến ngoại ô cũng đã là 6:30, mặt trời đã dần xuống núi, phỏng chừng là cũng không lâu nữa trời sẽ tối. Thái huynh đệ, là trong này sao? Tại sao lại không thấy thôn nào? Trần Thiên Minh nhìn bốn phía quang cảnh hoang vắng như không có người, không phải là Thái Đông Phong nhầm đường. Chứ tiểu trữ đến giờ vẫn chưa thấy bọn họ, chắc là đã vội muốn chết rồi. Thái Đông Phong cũng nhìn bốn phía, nghi hoặc nói, thật ra bạn học kia của tiểu trữ em cũng đã đến một lần. Lần trước đưa nàng đến chắc chắn là không nhầm, để dừng lại xem. Sao, Thái Đông Phong nói xong, liền đi chậm, nhìn bốn phía, sau đó hít một hơi, rút điện thoại ra gọi. Chào tiểu trữ hả? Cô đang ở đâu? Anh cũng không biết bọn anh đang lạc được. Cũng không biết đây là đâu. Ê ê! Thái Đông Phong vừa nói vừa kêu lớn trong điện thoại. Sau đó, hắn đến ghế sau, nói với Trần Thiên Minh, Trần ca, em vừa gọi điện cho tiểu trữ. Nàng nói em đi nhầm đường, đúng lúc em định hỏi đường nàng, thì điện thoại hết pin, anh đưa điện thoại cho em mượn một lát. Trần Thiên Minh thấy Thái Đông Phong nói như vậy, vội xuống xe, sau đó lấy điện thoại của mình ra, đưa cho Thái Đông Phong. Nói vậy cậu mau gọi điện cho tiểu trữ, hiện trời cũng sắp tối rồi, anh nghĩ là nàng cũng đang rất sốt ruột. Vẻ mặt Trần Thiên Minh rất lo lắng, hiện hắn đang rất lo cho tiểu trữ. Được, được, em lập tức gọi. Thái Đông Phong vừa nói vừa nhận điện thoại của Trần Thiên Minh, rồi hắn cố ý đi đến sau lưng Trần Thiên Minh, dáng vẻ như gọi điện thoại. Sau đó hắn thừa dịp Trần Thiên Minh không chú ý, vận khởi công lực toàn thân, đánh mạnh một chưởng, hung hăng đánh xuống mệnh môn của Trần Thiên Minh. Bịch một tiếng, chưởng kia đã đánh vào sau cổ tra Thiên Minh, khiến hắn loạn choạng như là sắp ngã. Trần Thiên Minh quay người, khó hiểu nói với Thái Đông Phong, ngươi muốn làm gì? Nói xong, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Ha ha, Thái Đông Phong thấy chính mình đánh lén thành công, khiến Trần Thiên Minh ớ ra một ngụm máu, vì thế không khỏi cười to. Trần Thiên Minh à, Trần Thiên Minh, ổn cho mày. Thông minh như vậy, chỉ là vẫn bị rơi vào tay tao, xem như số mạng mày xấu vậy. Ha ha, Thái Đông Phong nói xong, lại tiếp tục cười lớn. Thái Đông Phong, ta với mày không có thù oán, vì sao mày lại hại tao? Trần Thiên Minh lớn tiếng quát Thái Đông Phong. Trần Thiên Minh, mày sai rồi, tao có oán thù với mày. Thái Đông Phong nói, tao cùng mày có oán thù gì? Trần Thiên Minh nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được mình có oán thù gì với Thái Đông Phong. Mày quên à? Là ai đã phá hỏng giao dịch thuốc phiện của Thiên Tinh Bang? Sự tình vừa phát sinh không lâu, mày cũng không quên nhanh như thế chứ? Thái Đông Phong hiếp mắt, lại cười âm hiểm nói với Trần Thiên Minh, nếu không phải Trần Thiên Minh phá tan cuộc giao dịch đó, sư phụ Ma Vương cũng không trách tội hắn. Nếu không phải lần này Thiên Tinh là người thế tội, sư phụ nhất định là người đầu tiên không tha cho hắn. Hơn nữa sư phụ còn nói, nếu hắn không thể lấy lại 50 kg thuốc phiện kia, liền sẽ trừng phạt hắn thật nặng. Nghĩ đến vị sư phụ vô nhân đạo này, trong lòng hắn luôn có một loại sợ hãi. Mà tất cả chuyện này đều là do Trần Thiên Minh hại, làm sao mà hắn không tìm Trần Thiên Minh báo thù chứ? Hắn thật sự muốn cho Trần Thiên Minh hiểu cảm giác sống không bằng chết. Mày chính là tiểu sư đệ Thiên Tinh. Trần Thiên Minh ngây người, chính mình đang muốn tìm tiểu sư đệ Thiên Tinh, thế nhưng hắn lại luôn ở bên cái thằng Thái Đông Phong mà. Mình vẫn xưng huynh gọi đệ. Mơ, mình đúng là mắt mù rồi, xem thằng cặn bã này là người tốt. Vậy mà mình cũng không biết được. Tất cả đều là vì mình muốn cua tiểu trữ mà. Trần Thiên Minh âm thầm thấy hối hận. Đúng vậy, tao chính là tiểu sư đệ Thiên Tinh Trần Thiên Minh, xem ra mày biết cũng không ít. Chẳng qua, mày có biết nhiều hơn nữa cũng vô ích, tối nay mày phải chết. Ha ha! Thái Đông Phong cao hứng nói. Vậy mình chính là tiểu sư đệ của Thiên Tinh, vì sao mày không biết Thiên Bằng, lại còn ngăn nó thu phí bảo kê? Trong lòng Trần Thiên Minh vẫn còn nghi vấn này, đó cũng chính là nguyên nhân hắn không hoài nghi Thái Đông Phong. Ai thế mới nói mày ngu ngốc? Ai nói là tao không biết Thiên Bằng? Ngày đó tao ngăn nó thu phí bảo kê, chính là bọn tao đang diễn mà thôi. Thái Đông Phong đắc ý nói. Diễn? Vì sao chúng mày muốn diễn? Trần Thiên Minh hỏi. Dù sao thì mày cũng sắp chết, tao có nói cũng không sao, tao thích tiểu trữ. Tao muốn có nàng. Ta, thế nên tao muốn dùng biện pháp đó để lấy được hảo cảm của nàng ta, khiến nàng ta thích. Tao, mày hiểu chưa? Thái Đông Phong nói. Cái gì? Mày thích tiểu trữ? Nói vậy, cô gái trên xe không phải bạn gái mày. Chuyện trước kia mày nói giúp tao cua tiểu trữ đều là giả. Trần Thiên Minh kinh hãi thất sắc. Xem ra, những lời nói của Thái Đông Phong với mình trước đây đều là giả, hắn giả vờ thân cận với mình, đều là để đợi cơ hội hạ thủ với mình. Thái Đông Phong hắn đầu tiên là dùng quan hệ của hắn trên thành phố để điều hà liên đi, sau đó đối phó với khách sạn và công ty địa ốc của mình, sau đó mới đối phó với mình. Thằng khốn! Thái Đông Phong này quá âm hiểm, mãi đến giờ mình vẫn nghĩ hắn là người tốt. Thì ra, hắn mới chính là người muốn hại mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 176 Nhuyễn Cốt Đoạn Hồn Tán. Chương 176 Nhuyễn Cốt Đoạn Hồn Tán. Tao đương nhiên thích tiểu trữ, cô gái như tiểu trữ. Thằng đàn ông nào mà không thích, vậy hắn không phải đàn ông rồi. Trên xe của tao cũng có người đẹp. Muốn thượng không? Nếu muốn, lát nữa tao cho mày nếm thử. Thái Đông Phong cười lớn với Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh, cái này chính là bữa cơm cuối cùng của mày. Đó, rốt cuộc mày muốn làm gì? Trần Thiên Minh cực kỳ hoảng sợ, bây giờ hắn đã biết Diệp Đại Vi là người khoác da sói, còn Thái Đông Phong lại là sói đội lốt người. Diệp Đại Vi xấu xa so với Thái Đông Phong mà nói, vẫn còn kém rất xa. Tao muốn làm gì? Đương nhiên là muốn mày sống không bằng chết, mày yên tâm, tao sẽ không cho mày chết dễ như vậy đâu. Thái Đông Phong từ từ bước tới gần Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh vội vàng vận khí, muốn dùng hương ba công ngăn cản Thái Đông Phong tiến tới. Hắn biết Thái Đông Phong võ công không thấp, hơn nữa bây giờ hắn còn lại đánh lén mình. Mình lại càng có thể không phải đối thủ của hắn. Nhưng lúc hắn vận khí phát hiện nơi vừa rồi bị Thái Đông Phong đánh trúng trên mặt, mệnh môn vô cùng đau nhức, đau đến mức thấu tận tim gan, làm cho hắn vận công cũng không được trôi chảy. Trần Thiên Minh, tao biết võ công mày cũng không kém, cho nên tao lựa chọn đánh lén mày. Vốn muốn đánh với mày một lúc cho thật đã, nhưng tao nghĩ lại, hay là bỏ đi, vì kế hoạch của tao thành công, tao đánh một chưởng vào mặt mệnh môn của mày, dù mày không chết cũng trọng thương. Nhưng bây giờ tao còn muốn phế đi võ công của mày. Thái Đông Phong nói xong, người nhanh chóng nhảy lên trên người Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh muốn ngăn chặn hắn, nhưng hắn đã bị thương nặng cộng với việc võ công Thái Đông Phong còn cao hơn cả hắn. Thái Đông Phong vận khí, ngón tay vung lên, hướng tới huyệt đan điền của Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh cũng cảm giác vừa rồi vận khí ở đan điền đã không còn khí lực gì nữa, hắn muốn vận khí, phát hiện đan điền của mình tụ khí không được, nói cách khác hắn không thể sử dụng hương ba công. Mày sử dụng võ công gì? Sao ta không vận khí được? Trần Thiên Minh kinh hoàng thất thốt, bản thân bị đánh trọng thương lại không sử dụng được hương ba công, xem ra hôm nay tiêu thật rồi. Ha ha, Trần Thiên Minh, tao nói cho mày biết, tao dùng chiêu này tên là phá khí, chỉ chuyên dành cho những cao thủ võ thuật, tao chưa từng thử dùng qua, hôm nay vừa đúng lúc bắt mày thử nghiệm, chúc mừng mày, sau này mày không thể vận khí được nữa, nói cách khác, võ công hiện giờ của mày không thể dùng được nữa. Hơn nữa sau này mày cũng không thể luyện võ được nữa, bởi vì căn bản đan điền của mày không thể tụ khí được. Ha ha, Thái Đông Phong cười phá lên, chiêu thức âm độc này hắn vẫn chưa từng dùng lần nào, bây giờ sử dụng trên người Trần Thiên Minh, nhìn tình cảnh chán nản muốn chết của Trần Thiên Minh, hắn làm sao mà không vui cho được. Mày là một thằng tiểu nhân hèn hạ, mày sẽ nhận được báo ứng. Trần Thiên Minh chỉ vào mặt Thái Đông Phong lớn tiếng chửi. Đa tạ mày đã quá khen, nhưng mà mày mới là người nhận báo ứng đầu tiên, còn có người đẹp trong xe của tao, bọn mày sẽ cùng nhận báo ứng. Thái Đông Phong nói xong, hương phấn cười lớn, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn, mọi chuyện đều ngầm trong sự sắp đặt của hắn. Tao và cô gái trong xe cùng gặp báo ứng. Trần Thiên Minh vừa nghe rất ngạc nhiên, Thái Đông Phong muốn làm trò ủyểu gì chứ, cô gái kia không phải là bạn gái của hắn sao? Đúng vậy, tao không phải đã nói rồi sao? Cô ta bữa cơm cuối cùng của mày, tao sẽ để mày thượng lên cô ta, cho mày trước hết chơi cho thật đã. Thái Đông Phong cười lớn, tiểu trữ không ở vùng ngoại ô. Trần Thiên Minh chợt nhớ đến một việc bèn hỏi. Đương nhiên, cô ta đang vui vẻ ăn cơm tối trong nhà mình. Thái Đông Phong nói. Nói như vậy tiểu trữ không biết chuyện tối nay. Trần Thiên Minh nói. Đúng vậy, không biết, tất cả đều là tao lừa mày, tao không lừa mày thì làm sao có thể dụ mày tới ngọn núi hoang dã này. Thái Đông Phong nheo nheo mắt nói. Vậy mày đối phó với tao như thế nào? Trần Thiên Minh lại hỏi. Ông già tao là phó thị trưởng, quan hệ của ông ấy rất rộng, muốn giết bọn mày không phải là một chuyện đơn giản sao? Tao xem như đối với mày không tệ, không nhân lúc mày uống rượu hạ độc giết mày. Thái Đông Phong tỏ ra nhân từ nói. Thái Đông Phong, mày không phải là con người. Trần Thiên Minh nhìn Thái Đông Phong mắng lớn, bây giờ hắn giống như người bình thường không có võ công, hơn nữa lại vì Thái Đông Phong đánh lén trọng thương, cho nên hắn căn bản không thể làm gì được. Hơn nữa hắn lại đang nằm trong tay Thái Đông Phong. Hắc hắc, tao có phải là người không nhỉ? Bất quá mày sắp không còn là người nữa rồi, ha ha. Thái Đông Phong vừa nói vừa đi lại chiếc xe nhỏ bên kia. Thái Đông Phong, vì sao anh và bạn của anh lại đánh nhau? Lương Thi Mạn ở trong xe không biết cụ thể tình huống ra sao, nàng chỉ nhìn thấy hình như Thái Đông Phong đánh với Trần Thiên Minh, không biết rõ chuyện của bọn họ ra sao. Vậy hả? cô đi ra cho tôi. Thái Đông Phong vừa nói vừa kéo cửa xe, sau đó dùng sức lôi Lương Thi Mạn ra khỏi xe. Thái Đông Phong, tên khốn kiếp, mày muốn làm gì? Lương Thi Mạn cảm thấy cánh tay đau, đớn, mắng Thái Đông Phong. Lương Thi Mạn, cô nghĩ sai rồi, không phải ta muốn làm gì, mà là lát nữa hắn sẽ làm gì cô? Thái Đông Phong chỉ vào Trần Thiên Minh mà nói với Lương Thi Mạn. Thái Đông Phong, anh có tôn trọng tôi hay không, mà hết lần này đến lần khác đối với tôi như vậy? Nàng mặc dù bị Diệp Đại Vi bỏ thuốc mê rồi hiếp, nhưng Diệp Đại Vĩ còn quan tâm tới nàng. Nhưng từ ngày nàng theo Thái Đông Phong, cuộc sống trải qua những ngày bi thảm vô nhân đạo, hắn quả thực chính ác ma đáng bị băm vằm thành vạn mảnh. Tao tôn trọng mày. Mẹ mày, một con điếm như mày còn muốn tôn trọng, trước là bị Diệp Đại Vi chơi, sau lại đến gạ gẫm tao, để tao chơi mày. Mẹ kiếp, từ sau khi tao gặp mày, làm chuyện gì cũng thất bại, ngay cả cái mạng nhỏ suýt không giữ được. Thái Đông Phong nhớ đến lúc giao dịch ma tuế thất bại, bị sư phụ trừng phạt, nội tâm rất sợ hãi. Mà tất cả mọi việc đều là vì chơi Lương Thi Mạn mà ra, đối với Lương Thi Mạn hắn hận thấu xương, hắn muốn chơi đùa nàng, từ từ hành hạ nàng, sau đó mới cho nàng tận hưởng cái chết. Nghĩ đến đây hắn thầm mỉm cười. Mày nói vậy, tất cả đều là do bọn mày hại tao, bọn mày đều không phải con người. Lương Thi Mạn vốn cũng có một cuộc sống tươi đẹp, nhưng từ khi gặp phải hai tên Diệp Đại Vi cùng Thái Đông Phong, mộng đẹp của đời mình bỗng tan biến, thay vào đó là ác mộng đến với nàng. Có phải không? Mày không nói thiếu chút nữa tao quên mất, Diệp Đại Vi nói mày rất có duyên với con ruồi đỏ, mỗi lần lên giường với đàn ông đều là ăn loại thuốc này, xem ra tối nay hay là cho mày xài con ruồi đỏ ha. Ha, cho mày vui sướng chơi một trận. Thái Đông Phong vừa nói vừa sờ túi tiền, nhìn Lương Thi Mạn cười. Thái Đông Phong, mày đối xử với bạn gái như vậy, mày có còn là con người nữa không hả? Trần Thiên Minh ở bên cạnh mắng Thái Đông Phong. Mày không nhắc thì tao lại quên nói với mày, tao không phải người mà là ác ma. Bọn mày từ lúc gặp phải tao là lúc ác mộng của bọn mày bắt đầu. Trần Thiên Minh, mày xem tao đối với mày có tốt không, trước khi mày chết còn cho mày chơi người đẹp, cho mày thành Nguyễn Phong Lưu, mày hẳn là vui chứ? Thái Đông Phong cười ha ha nói. Không muốn. Lương Thi Mạn thấy Thái Đông Phong muốn giết người, sợ hãi quay người vác cẳng bỏ chạy. Mẹ kiếp, con điếm thối tha, mày chạy hả? Thái Đông Phong nháy lên một cái, đã chặn trước mặt Lương Thi Mạn, cười nham hiểm, chỉ thấy hắn phất tay trên mặt vị của Lương Thi Mạn. Thân hình nàng liền bất động. Thái Đông Phong, em cầu xin anh hãy tha cho em. Lương Thi Mạn hướng Thái Đông Phong van xin. Hà ha, anh làm sao bỏ qua cho em được? Thái Đông Phong âm hiểm cười nói, dù sao em cũng đã nát như vậy rồi, nên anh có bán cũng chẳng ai muốn mua, thôi thì cho Trần Thiên Minh chơi đã một chút, sau đó cho hắn mang trên lưng thêm một tội danh. Thái Đông Phong nói xong kéo Lương Thi Mạn tới chỗ Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nghe Thái Đông Phong nói như vậy, biết hắn lại sắp giở trò uể, liền lớn tiếng nói, Thái Đông Phong, mày muốn giết tao không cần dùng nhiều thủ đoạn như vậy. Nói xong hắn lại ôm ngực ho dữ dội. Trần Thiên Minh, mày đừng nằm mơ, tao không cho mày chết dễ như vậy đâu. Mày không phải được nhiều phụ nữ thích sao? Đến ngày mai thử xem bọn họ còn thích mày nữa không. Ngày mai mọi người sẽ chứng kiến Trần Thiên Minh giết một cô gái, nhưng mà cũng không biết Nguyên nhân tại sao hắn cũng chết trên người cô gái, hai người không một mảnh vải che thân. Tình cảnh như vậy, nhìn cũng động tâm chứ. Ha ha ha. Thái Đông Phong nghĩ đến tình cảnh. Ngày mai, thiếp thú cười lên. Mày giết tao đi. Trần Thiên Minh không ngờ Thái Đông Phong nham hiểm như vậy, hắn chẳng những muốn giết mình mà còn muốn hủy hoại danh tiếng của mình. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh thật sự cực kỳ hối hận. Ma Uyển xui khiến thế nào mà mình lại đi tin kẻ nham hiểm như Thái Đông Phong cơ chứ? Lát nữa tao sẽ giết mày, nhưng đây không phải bây giờ. Thái Đông Phong nói. Xong, bỏ toàn bộ ba viên con ruồi đỏ nhét vào trong miệng của Lương Thi Mạn, sau đó ép Lương Thi Mạn nuốt ba viên thuốc vào bụng. Một viên con ruồi đỏ đã đủ để Lương Thi Mạn điên cuồng rồi. Bây giờ lại nuốt những ba viên. Nếu như nàng không thể thỏa mãn cực điểm, như vậy nàng sẽ toàn thân nóng như lửa đốt, mạch máu nổ tung mà chết. Thái Đông Phong, tao làm hủy cũng sẽ không tha mày. Lương Thi Mạn trừng mắt, hung dữ nhìn Thái Đông Phong nói. Tốt lắm, chờ mày thành hủy đi đã. Thái Đông Phong bắt đầu bóp lên bộ ngực đầy đặn của Lương Thi Mạn. Dâm đảng nói đáng tiếc cặp vú này chơi thật đã lại bị kẻ khác chơi. Ngày mai cô đã trở thành người chết rồi. Ôi, thật sự là đáng tiếc. Thái Đông Phong tỏ ra buồn sầu nói. Thái Đông Phong vừa nói tay lại móc từ túi ra một lọ thuốc nhìn Trần Thiên Minh. Nói, Trần Thiên Minh, bây giờ đến lượt mày dùng thử. Mày, trong tay mày là cái gì? Trần Thiên Minh nhìn vẻ mặt Thái Đông Phong, biết trong tay hắn nhất định là độc dược để hãm hại mình. Trong tay tao chính là độc dược tên là Nhuyễn Cốt Đoạt Hồn Tán, là tao từ sư môn chuẩn bị cho mày. Thái Đông Phong nham hiểm cười nói, Nhuyễn Cốt Đoạt Hồn Tán, mày chỉ cần ăn không đến ba canh giờ, các đầu khớp xương của mày sẽ từ từ mềm nhũn ra. Bởi vì toàn thân mày mềm nhũn nên ảnh hưởng tới não bộ, hồn vía bay mất, mày sẽ biến thành người thực vật bán thân bất toại, ngu ngốc không nói được, chỉ đơn giản là một kẻ sống mà như chết. Thái Đông Phong vùn nói, vừa lắc lắc chai Nhuyễn Cốt Đoạt Hồn Tán trong tay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 177 bữa tối cuối cùng. Chương 177 bữa tối cuối cùng. Nhuyễn Cốt Đoạt Hồn Tán là một loại độc dược phi thường lợi hại của ma môn, nếu ăn phải toàn thân sẽ từ từ mềm nhũn như lời của Thái Đông Phong nói. Bất quá, đồng thời nó cũng là một loại xuân dược, sau khi ăn vào phi thường muốn quan hệ tình dục với người khác giới, sau đó toàn thân lại mềm nhũn, sống như người thực vật so với chết còn thảm hơn. Thái Đông Phong cho Lương Thi Mạn ăn ba viên con ruồi đỏ là trước muốn để Trần Thiên Minh cùng Lương Thi Mạn giao hợp, sau đó Trần Thiên toàn thân mềm nhũn, mà Lương Thi Mạn xuân tình không được thỏa mãn, mạch máu của nàng sẽ nổ tung mà chết. Lúc cảnh sát tới chỉ thấy hai người Trần Như Nhộng, Lương Thi Mạn đã chết, Trần Thiên Minh không chết. Thái Đông Phong tạo ra cảnh tượng Lương Thi Mạn bị người khác cưỡng hiếp, như vậy Trần Thiên Minh không muốn thành phạm nhân cũng không được. Huyền án như vậy, cho dù bao thanh thiên tới cũng bó tay, không cách nào tra ra. Nhuyễn Cốt Đoạt Hồn Tán này sau khi ăn vào từ từ tan biến trong cơ thể, căn bản điều tra không được cho. Nên Thái Đông Phong đã vì việc này xếp đặt hoàn hảo, Trần Thiên Minh cùng Lương Thi Mạn giao hợp, sau đó thằng em của Trần Thiên Minh bắn tinh hoa vào trong thân thể Lương Thi Mạn. Đây là chứng cứ Trần Thiên Minh gian dâm Lương Thi Mạn. Còn Lương Thi Mạn vì mạch máu nổ tung mà chết, người ngoài nhìn vào thì thấy chính Trần Thiên Minh cưỡng gian Lương Thi mạng đến chết. Mà Trần Thiên Minh trở thành người thực vật có thể là vì chơi quá kịch liệt, làm thân thể chịu đựng không nổi. Đến lúc đó gọi Diệp Đại Vĩ đến giả làm bạn trai của nạn nhân, khóc lóc thảm thiết, mọi chuyện sẽ thật hơn nhiều. Thái Đông Phong muốn chơi khăm Trần Thiên Minh, cũng muốn Trần Thiên Minh nhận lấy hậu quả thân bại danh liệt. Nhìn Thái Đông Phong cầm bình nhuyễn cốt đoạt hồn tán đi về phía mình, Trần Thiên Minh ngậm chặt mồm, lúc lắc đầu nói tao không ăn, tao không ăn. Thái Đông Phong bóp mạnh miệng Trần Thiên Minh, mạnh mẽ đút nguyễn cốt đoạt hồn tán vào mồm Trần Thiên Minh, sau đó dùng sức tống thuốc vào, không để Trần Thiên Minh mở miệng ra. Sau khi thấy Trần Thiên Minh đã nuốt vào bụng mới bỏ tay ra. Thái Đông Phong, mày do chó nuôi dưỡng. Trần Thiên Minh mắng Thái Đông Phong. Thái Đông Phong bỏ mặc Trần Thiên Minh, đi tới bên Lương Thi Mạn, xé toạc quần áo của nàng, âm thanh xoạt xoạt vang lên, áo ngoài Lương Thi Mạn đã bị Thái Đông Phong xé rách, nịt ngực màu đen đã lộ ra. Tiếp theo hắn dùng sức xé nốt áo lót ngực màu đen vứt xuống, một cặp vú cao vút liền lộ ra. Một cặp vú cỡ lơ như thỏ trắng run sợ núp trong cây, lắc đi lắc lại. Thái Đông Phong chép miệng ợt một cái cười dâm đảng, mẹ kiếp, đẹp quá thật. Tiện nghi cho tên tiểu tử Trần Thiên Minh quá, nếu như không phải sợ lưu lại dấu vết ta cũng không ngại mà chơi mày một hồi. Thái Đông Phong say mê nhìn cặp vú đầy đặn của Lương Thi Mạn, dâm đảng nói. Bây giờ Lương Thi Mạn hết cách chạy thoát, không thể làm gì khác là căm thù nhìn Thái Đông Phong, nếu ánh mắt có thể giết người thì Thái Đông Phong đã chết cả mấy ngàn lần. Thái Đông Phong tiếp tục chuyển sang cởi quần dài của Lương Thi Mạn, khi đến quần lót, Thái Đông Phong cũng dùng sức xé, soạt một tiếng quần lót rách tan. Bây giờ, làm việc được rồi. Thái Đông Phong cười nham hiểm, bóp mạnh trơn nhẵn của Lương Thi Mạn, sau đó điểm lên người nàng, giải khai huyệt đạo cho nàng. Vì hắn biết dược tính của con ruồi đỏ đã phát tác trên người Lương Thi Mạn. Bây giờ Lương Thi Mạn hai má đỏ hồng, hai mắt ửng đỏ, xem ra không bao lâu nữa, dâm tình sẽ bột phát thèm muốn được đàn ông chơi. Nghĩ tới đây, Thái Đông Phong quay đầu lại liếc Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh dược tính cũng bắt đầu phát tác, hai mắt sung huyết, thỉnh thoảng lại thở phì phò, hơn nữa lại còn lúc lắc đầu, xem ra dược tính đã phát tác trong đầu hắn, chậm rãi khống chế thần kinh của hắn. Hắc hắc, Trần Thiên Minh, vô ích thôi, thuốc này dù không mạnh bằng con ruồi đỏ nhưng giống nhau, làm cho mày rất muốn chơi phụ nữ. Tao bây giờ mà vác lợn nái ra đây mày cũng muốn chơi nó luôn. Thái Đông Phong cười lớn một cái, tiếp theo vứt điện thoại của Trần Thiên Minh xuống đất. Sau đó hắn đi vào trong xe ngồi. Hắn muốn xem Trần Thiên Minh cùng Lương Thi Mạn dược tính chính thức phát tác rồi giao hợp hắn mới đi. Mọi chuyện còn lại sẽ theo vở diễn hoàn hảo của hắn mà diễn. Em muốn Lương Thi Mạn ăn ba viên con ruồi đỏ, bây giờ nhìn như bút lửa. Mặc dù áo lót đã bị Thái Đông Phong xé, nhưng vẫn còn vương trên cánh tay. Quần lót cũng nát, vụn nửa che, nửa hở bãi cỏ mơ huyền bên dưới. Trần Thiên Minh chậm rãi mở miệng, muốn cắn vào đầu lưỡi của mình, nhưng mà nhuyễn cốt đoạt hồn tán đã bắt đầu phát tác, hơn nữa hắn thấy Lương Thi Mạn thân hình gợi cảm mê người chậm chậm tiến sát hắn, một bàn tay nhỏ bé bắt lấy thằng em phía dưới của hắn. Thằng em của hắn có chút cưng cứng, bắt đầu bành trướng càng thêm cứng rắn. Cho em muốn. Lương Thi Mạn bây giờ không còn suy nghĩ gì mà chỉ muốn tìm một vật để nàng thỏa mãn, bây giờ nàng đã tìm được rồi. đó chính là Trần Thiên Minh. Nàng mạnh mẽ vuốt vuốt thằng em phía dưới của Trần Thiên Minh, sung sướng muốn cái vật tốt đẹp này đến ăn. Ủi mình, đừng, đừng. Trần Thiên Minh gắt gao che chắn cho thằng em của mình, hắn đã cố kìm chế dục hỏa của hắn, bị Lương Thi Mạn sờ nắng thằng em phía dưới, tâm lý hắn càng